Chương 2. Một đêm dài đã trôi qua. Ánh điện vàng khè không còn nữa, nhưng trong đôi mắt của Hoàng Gita, ánh điện vàng khè còn ngập đầy. Đôi mắt nó như đôi mắt người đau gan, nằm đỡm, nằm ngửa tình hình. Nước da nó tái ngắt. Con bé Thiên Nga hốc hác một cách đáng sợ. Hoàng Gita tháo băng keo khỏi miệng nó, pha sữa cho nó uống. Con bé uống xong, Hoàng Gita lại dán băng keo kín miệng nó. Cả hai đứa cùng không nói. Một đứa không nói được. Một đứa không muốn nói. Hoàng Gita đưa tay sờ mép, rồi rìa nó đâm tua tủa. Nó đắng miệng lạ lùng. Du chột đã xuống hầm. Tử thần đã mang lưỡi hái tới. Nó quăng cho Hoàng Gita mẫu bánh mì. Ăn đi. Tôi không đói. Giết người xong, thằng nào cũng không có đói. Lạ thiệt. Du chột quăng thêm điếu xì gà. Để cái thằng khốn nằm đợm đó, lát nữa cái thằng bé gác gian sẽ lo chôn cất nó. Nó dám qua mặt mày thì nó phải chết. Hoàng Gita ngạc nhiên đến khiếp đảm. Du chột biết hết mọi việc nó hành động. Chỉ có ý nghĩ cứu thoát Thiên Nga của nó là du chột chưa biết. Hoàng Gita đoán vậy. Nhưng nó sẽ biết rõ nếu mà Hoàng Gita lộ một chút sơ hở. Còng cốc rồi đấy. Thì xin con mồi thôi. Mày tiến bộ ghê nha. Tao thương mày gấp bội đó Hoàng Gita. Tôi biết. Chiều này chôn thằng bảy gác gian. Giết thêm nó à? Để đó tao lo. Du chột nói tiếp. Để tránh hậu quả thôi. Cái vụ này có bốn đứa biết. Tao với mày á thì là ruột thịt sống, thì cần phải sống sót. Những cái thằng khác thì vô tích sự. Đời còn đẹp lắm. Mày đồng ý chứ? Hoàng Gita gật gật đầu. Ừ, đúng. Du chột nhả khói thuốc. Trưa nay là hạn chót. Nó khư khư mà làm theo ý nó thì tối nay mày hạ con mồi đi. Tao hy vọng mày không có bị ra tay. Nè Hoàng Gita. Gì hả? Mày không có ở trong viện mồ côi nên mày ưa xúc động quá. Tao ở trong viện mồ côi ra, tao chẳng còn biết xúc động là cái con mẹ gì hết. Mẹ, khi mà tao nghĩ lại, bằng cái tuổi con bé kia hả, tao có dại dột ra đường chơi, bị xe cán cho lòi óc, chắc chắn cả nước nó sẽ dửng dưng như là bọ con dửng dưng đọc tin chó chết vậy đó. Tiền sư cha chúng nó, một cái con bé nhà giàu bị bắt cóc, chúng nó làm xôn trò lên như thế. Tao muốn giết cái con bé này là vì như thế đấy. Ừ, đúng. Sao mày đổi ý nhanh vậy? Tôi cũng thèm sống mà. Anh hiểu chưa? Nó chết thì tôi sống. Tôi đích muốn chết cho người khác sống. Du chột phá ra cười. Hay lắm. Rồi nói dục Hoàng Gita. Mày hít cái điếu xì gà này đi. Ngon ra rít đó. Để khi nào trời mưa buồn thúi ruột, tao sẽ kể cho mày nghe về cuộc đời chó đẻ của tao. Hoàng Gita hỏi. Anh không có cho tụi nó canh gác thì hơi nguy hiểm đấy. Du chột đó. Nhiều thằng việc gian dở là phải hy sinh nhiều. Tao đã nói rồi, bộ này có bốn đứa biết thôi. Hoàng Gita khen. Anh tính việc ổn thỏa ghê đó. Du chột cười xòa. Ơi, bỏ đi tám. Hoàng Gita bóc giấy bỏng bao điếu xì gà. Nó kiếm chiếc tăm cắm vào điếu thuốc rồi đưa lên môi ngậm ướt cả thuốc. Du chột mong men tới bật lửa để nó mồi. Tao sẽ làm vài chuyến nữa. rồi bỏ nghề. Dù chột khắc hàm, câu đó mày chịu không? Hoàng nghĩ ta vờ thở dài. Anh nói cả trăm lần rồi, khó ai mà tin nổi anh đó. Dù chột lại gật gù. Khó tin nổi tao à? Mày sẽ thấy, tao lên Sài Gòn tiếp tục cái affair. Nè, bây giờ mày ăn cái gì? Tao mua cho. Dù chột hỏi thế, có nghĩa là ngầm ý bảo Hoàng Ghi Ta đừng có rời khỏi căn hầm. Hoàng Ghi Ta thông minh hơn là dù chột nghĩ. Nó nhổ nước miếng, kiếm một ít cái biscuit với cái lọ confiture. Confiture dâu á, thì tuyệt. Rồi nhớ ghé Phạm Bà Xì mua hai ống thuốc an thần nha. Yên chỉ. Du chột bỏ đi. Chờ một chút rồi Hoàng Ghi Ta gọi lớn. Bảy. Bảy gác vàng ló đầu ở cửa hầm. Dạ, anh gọi em. Hoàng Ghi Ta hách dịch hỏi. Anh Du chột đâu rồi? Bảy gác vàng lễ phép trả lời. Dạ, anh đi khỏi từ nãy rồi. Hoàng Ghi Ta chép miệng. Tao quên, chưa có hỏi ảnh một việc quan trọng. Bảy gác vàng thở vào. Lát ảnh về mà. Anh dặn cái gì mày chưa? À, dạ rồi. Dặn cái gì? À, dặn em lo chung cái xác của thằng Năm Đỡm. Bao giờ lo? À, dạ tối. Bảy gác vàng trịnh trọng nói. Dạ em không có quên nhiệm vụ đâu. Anh thương em. Hoàng Ghi Ta đàn áp tinh thần của Bảy Gác Giang. Mày có biết tại sao cái thằng Năm Đẫm chết chưa? Dạ, dạ rồi. Mày á, lo cái thần của mày đấy. Dạ, anh sai gì em làm ngay, không có dám cãi à. Hoàng Ghi Ta kéo rầm cái nắp hầm. Nó nhếch mép cười. Ở trên, Bảy Gác Giang không hiểu cánh tay mặt của Du Chột báo trước có một điểm gì. Hoàng Ghi Ta đi nhanh về chỗ của Thiên Nga. Nó mở băng keo và ôm con bé vào lòng nựng nịu. Nè, anh đưa em về với bố mẹ em nha. Con bé đã mệt lừ, nó chẳng thèm nói năng. Nó hốc hác đến thê thảm. Nỗi thê thảm khiến Hoàng Ghi Ta xe sắt trái tim. Tên Du Đảng đang đứng trên bờ vực thẳm. Nó đóng vai người trượt tuyết. Chỉ cần qua biên giới mong manh như một sợi tóc, nó sẽ về được miền lương thiện. Nhưng bên kia sợi tóc là Du Chột. Du Chột hung bạo, quỷ quyệt, thừa mưu kế, thừa sức lực. Trị tội những thằng đàn em phản bội, Du Chột là đứa sẵn sàng hy sinh tất cả để phiêu lưu vào những hiểm nghèo mới lạ. Nó bỏ thu thuế các sòng bài, nói dối rằng nó không đủ sức chiến đấu nữa. Thực ra đã tay tổ nào ở Sài Gòn mà qua được mặt nó chứ. Hoàng Ghi Ta rất nhiều dự định, phải hạ cho được Du Chột, dự định của nó mới thực hiện nổi. Mà nó biết nó đương là vệ tinh của Du Chột, đơn độc và thua súc đủ mặt. Nè, em uống sữa nhé. Không. Uống đi, chập tối anh đưa em về nhà em. Không, ông nói dối. Lần này anh nói thật, em bé à. Con bé lắc đầu, rồi nó nằm xuống ghế, co quắp lại, y hệt như một đứa bé khốn nạn, sống hoang ở đầu đường xó chợ. Du Chột chắc đã sống như thế này suốt cuộc đời thơ ấu của nó, nên nó không mảy may xúc động. Nhưng Hoàng Ghi Ta cũng xót thương kiếp sống trong việc mồ côi của Du Chột. Nó theo Du Chột một phần vì cảnh đời khốn nạn của Du Chột, một phần vì tâm sự não nụ của nó. Tâm sự ấy cho tới nay Hoàng Ghi Ta vẫn chưa dám hồi tưởng. Nè, anh sẽ giết con ma cho em. Thiên Nga nhóm dậy ôm chặt lấy Hoàng Ghi Ta. Cháu sợ ma quá à. Hoàng Nghị Tà vỗ về con bé. Anh sẽ giết con ma, cứu em thoát khỏi nơi này. Em đừng có sợ. Nó quên mất là con bé hãy còn nhỏ. Anh là thạch xanh đó cưng. Con bé tròn xoe mắt. Hoàng Nghị Tà vội chết nụ cười. Ông đưa cháu về nhé. Ông nhé. Ừ, anh hứa mà. Thật nhé. Ừ, thật mà. Cháu về nhà tắm rồi cháu xin tiền bố đưa ông đi xin đi. Hoàng Nghị Tà bịt mồm Thiên Nga lại. Nó vùng tay tát con bé một cái nảy đâm đó mắt. Con bé khóc thét vật vã trên ghế bố. Hoàng Nghị Tà ngước về phía cửa hầm. Nó nạt nộ. Khóc đi dễ dụ đi. Rồi đêm nay tao cho mày về chầu tổ tiên của mày. Cửa hầm hé mở. Du Chột thò đầu xuống. Lúc nãy mày quên dặn tao cái gì hả? Hoàng Nghị Tà hễ hả? Một điều quan trọng. Du Chột cười ha hả? Tao biết rồi, cái thứ thuốc ngủ mạnh phải không? Rồi, tao mua ở chợ trời rồi. Hoàng Nghị Tà búng ngón tay. Chỉ quên điều đó đó. Du Chột nực đàn em của mình. Tao mừng vô kể đó nha. Mày cho tao một niềm sung sướng đấy, nhạc sĩ ạ. Cửa hầm khép kín, rồi lại hé mở. Ê, lương thực của mày đây nè. Một gói nhỏ bọc trong cái túi ni lông quăng xuống và một lời dặn. Tao tới vòng của Tư Cao. Lát tao về. Mày đi hít đẩy đi. Rồi mần thịt con mồi. Lần này cửa hầm thật sự khép kín. Chờ khá lâu, Hoàng Nghị Tà mới mở băng keo khỏi miệng Thiên Nga. Nhưng con bé nhắm tít mắt, tỏ vẻ ghê tởm Hoàng Nghị Tà. Nè em, anh giả bộ đó em. Con bé đạp mạnh Hoàng Nghị Tà một cái. Hoàng Nghị Tà cười âu yếm. Nè em bé, em giận anh rồi à? Cái đầu ác. Anh đâu có ác, anh giả bộ cứu em đó. Cái đầu ác đánh người ta. Đánh giả bộ mà. Cái đầu ác. Con bé úp mặt khóc rưng rức. Hoàng Nghị Tà sợ tiếng khóc quá thể. Tiếng khóc của Thiên Nga cơ hồ như tiếng cưa xẻ gỗ đang kéo đứt trái tim của nó. Hoàng Nghị Tà bịt miệng con bé. Nó lần bước ra cửa hầm. Bảy. Dạ. Cửa hầm được kéo lên. Anh Du Chột dặn mày gì không? Dạ không. Xuống đây. Dạ. Bảy gác gian tụt thật nhanh. Hoàng Nghị Tà mím môi. Mày quên rồi à? Bảy gác gian sợ sệt. Dạ em xin anh. Nó leo lên, đóng kín nắp hầm lại. Có sáng không? Dạ có. Ở đâu? Dạ em đi lấy. Lẹ lên. Dạ. Bảy gác gian chạy vào một góc tối. Nó mang cây sẻng ra. Mày đào quyệt trong thằng năm đẫm đi. Bảy gác gian ngó Hoàng Nghị Tà bằng đôi mắt khác lạ. Anh Du Chột bảo. Hoàng Nghị Tà chặn giọng đàn em. Bảo sao? Mày đang đứng trước mặt ai đây hả? Tao cũng như là Du Chột, hiểu chưa? Nhưng bảy gác gian lầm lì. Rồi anh Du Chột sẽ hành em đó. Em xin anh nghĩ lại. Hoàng Nghị Tà hét lên. Đưa cái sẻng đây. Bảy gác gian liền cái sẻng. Hoàng Nghị Tà bắt lấy. Nhanh như chớp nó phang cho bảy gác gian trúng đầu. Bảy gác gian gục xuống. Chới với. Hoàng Nghị Tà phang thêm một đòn ngang lưng bảy gác gian. Tên đàn em nằm im rên rỉ. Hoàng Nghị Tà chạy tới. dùng chân nâng cầm cô bé gắt gan lên. Tao hay là vô trộn? Bảy gắt gan mở miệng, máu trào ra, nó ấp úng. Anh Hoàng Nghi Ta rút chân, đầu bảy gắt gan rời cái bịch. Hoàng Nghi Ta móc túi lấy cái đồ khui đồ hộp, nó cúi đập mình xuống dúi vào tay bảy gắt gan. Mày đâu có muốn chết phải không bảy? Đôi mắt của bảy gắt gan rực sáng, nó quên nỗi đau nhức xương, ngẩng đầu. Dạ, em muốn sống. Muốn sống thì viết xuống nền hầm đi. Viết cái gì hả? Tao đọc cho mày viết. Dạ, anh đọc đi. Bằng chính cùi, hạ em, bắt anh Hoàng Ghi Ta và con mồi rồi. Bảy gắt gan phân vân, Hoàng Ghi Ta vung sẻn lên. Viết đi. Bảy gắt gan ngoan ngoãn viết. Tới nét chữ cuối cùng thì cái sẻn trong tay của Hoàng Ghi Ta bổ xuống đầu nó. Bảy gắt gan chết không kịp kêu. Hoàng Ghi Ta nhanh, lao nhanh về phía cửa hầm, leo thang, thúc tung nắp hầm gỗ. Ánh sáng ồ xuống căn hầm, Hoàng Ghi Ta gọi ơi ới. Bảy. Không có tiếng ai trả lời thay cho bảy gác giang. Nó vững dạ chui hẳn lên và quan sát tất cả những nơi nó nghi ngờ dù chột phục kích nó. Dù chột đã mắc bẫy của Hoàng Ghi Ta rồi. Giờ này nó đang đi mây về khói ở vòm tư cao. Hoàng Ghi Ta lao vút xuống hầm, gỡ những miếng băng keo khỏi miệng con bé Thiên Nga, nắm con bé lên đập tung cái ghế rồi thoát rời khỏi sau huyệt của Du Chột. Nắm con bé chạy như bay, vừa đến lộ Hoàng Ghi Ta gặp ngay một chiếc taxi trống. Nó vẫy xe ẵm con bé, mở cửa trèo vô, cánh cửa khép thật chặt và thật mạnh nhưng vẫn thua tiếng đập của trái tim Hoàng Ghi Ta. Con bé nhìn nó sợ hãi và không dám hỏi han. Hoàng Ghi Ta rút cuốn sổ tay biên những hàng chữ sau đây. Ông bà cứ coi như đã chuộc em. Nếu ông bà nói khác đi, chúng nó sẽ giết tôi. Người đã cứu sống em bé, người đã nhận lệnh thủ tiêu em bé, nhưng thương em tôi không nỡ và tôi phải trốn đi nơi khác để sống. Tôi gửi ông tài xế taxi trả em bé về cho ông bà. Ông bà hãy thưởng cho ông này. Viết xong, Hoàng Ghi Ta nhét vào túi áo đầm của Thiên Nga, dặn đứa bé về đưa cho bố coi. Xe đã qua nhiều phố, Hoàng Ghi Ta vỗ vai ông tài xế. Anh này ông. Ông tài nhìn khách ở kiến họng. Gì đó thầy? Ông có biết con bé này không? Dạ không. Báo chí đàn hình nó tùm lum. Nó bị bắt cóc 2 hôm rày rồi. Tôi vừa cứu nó, đem trả về cho bố mẹ nó đây. Ông hãy lấy xe đến số nhà 174 đường Quốc Gia, trao đứa bé này lại cho thương gia Hoàng Văn Ngọc. Người ta sẽ thưởng cho ông một số tiền. Tôi là thám tử ở tổng nhà cảnh sát. Tôi muốn lánh mặt. Tôi giao ông nhiệm vụ này. Khỏi cần ghi căn cước của ông. Tôi ghi số xe của ông là được rồi. Ông đừng có lo ngại nhân viên cảnh sát làm. Tôi sẽ làm chứng cho ông. Ông đừng có lo sợ gì cả. Xe tới nhà cảnh sát đồ thành rồi, cho tôi xuống. Ông tài không biết nói sao để từ chối. Hoàng Ghi Ta cười. Họ sẽ biếu ông vài chục ngàn là ít đó. Tiền đã làm cho ông tài vững dạ. Hoàng Ghi Ta vỗ về Thiên Nga. Nè, chút xíu nữa là em sẽ gặp bố mẹ. Vui lên chứ. Thỉnh thoảng nhớ anh một tí nhé. Ông tài thắng xe, ép vô bên lề. Hoàng Ghi Ta đặt vào tay ông một tấm giấy 500. Nè, tiền của nhà nước tặng ông đó. Nó ôm Thiên Nga hôn nhẹ lên trán con bé. Em về nhé. Nó mở cửa xe bước xuống. Hoàng Ghi Ta nhìn theo chiếc xe taxi chờ nó rẽ qua một con phố khác. Hoàng Gita mới nhếch một nụ cười. Nó xoa tay, hả hê. Hoàng Gita bắt đầu bước sang một khúc rẽ mới.